Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, viên đàm phản kích. Nỗi lo về sau đã giải, Quách Gia bước nhanh đi tới, đem vừa lấy được quân báo đặt ở Tôn Sách trong tay. Dùng lực đong đưa quạt lông, mặt mày hớn hở, Tôn Sách thả xuống trong tay sách, cầm lấy quân báo. Là Cam Ninh, Mi Phương liên danh báo cáo. Thời gian là 3 ngày trước. Rất nhanh a, hơn 1000 dặm, 3 ngày liền đến. Quách Gia cười ha ha. Đông Hải ổn định, dịch lộ thông suốt, lại thu được nhiều như vậy ngựa, tốc độ tự nhiên nhanh. 600 dặm khẩn cấp có khó khăn, 300 dặm khẩn cấp vẫn là dư xài. Tôn Sách cũng cười, mau là cái thứ tốt a. Coi như không thể làm chiến mã, cũng có thể làm dịch mã, so với người hai cái đùi nhanh nhiều. Hắn lấy ra quân báo, cẩn thận một lần, xem hết cũng không nhịn được cười một tiếng. Thuận lợi như vậy đánh bại Thuần Vu Quỳnh, hắn cũng thật bất ngờ. Nhìn ra được, Mi Phương cùng Cam Ninh phối hợp đến không tệ. Coi như Thuần Vu Quỳnh không có mê rượu, hắn cũng chưa chắc có thể thoát khỏi Cam Ninh dạ tập. Văn Sửu bại, Thuần Vu Quỳnh cũng bại. Hiện tại chỉ còn lại có Lưu Hòa. Đối mặt anh em nhà họ Đào cùng Cam Ninh, Mi Phương phong tỏa, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Đào Khiêm thiếu nợ ta một cái lớn nhân tình, có điều hắn chưa chắc sẽ gặp ngươi tình. Quách Gia, tại án một bên ngồi xuống, nghiêng người dựa vào lấy án một bên, tướng quân, Lưu Hòa tự thân khó đảm bảo, tạm thời sẽ không uy hiếp Dự Châu. Nếu như làm cho thật chặt, ngoan cố chống cự, nói không chừng hội náo xảy ra chuyện gì tới. Ta cảm thấy có thể tạm thời thả một chút. Tôn Sách đánh giá Quách Gia, thưởng thức hắn ý tứ. Đào Khiêm hộ ăn chấp niệm vô cùng nặng, nếu như không có phần ngoài uy hiếp, hắn là sẽ không để cho ra Từ Châu. Lưu Hòa vừa vặn có thể phát huy cái này tác dụng. Hắn là Đông Hải người, có thể được đến Đông Hải thế gia chống đỡ, Đào gia phụ tử căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Có Lưu Hòa tại, Đào Khiêm thì muốn cầu cạnh hắn, không dám trở mặt. So với người khác, Lưu Hòa còn có một chỗ tốt, hắn không phải Viên Thiệu bộ hạ. Hắn chỉ là Viên Thiệu minh hữu, không có khả năng cùng Viên Thiệu đồng tâm đồng đức. Đương nhiên, lấy Viên Thiệu cái kia đức hạnh, đoán chừng người nào cũng sẽ không cùng hắn đồng tâm đồng đức. Nhưng Lưu Hòa hiển nhiên muốn so Viên Thiệu hắn bộ hạ lực ly tâm càng mạnh. Có thể, để Trầm Hữu tạm thời hoãn một chút, không nên ép quá gấp, bảo vệ Cửu Giang là được. Quách Gia Phi thường hài lòng. Đông Hải sự tình giải quyết. Hiện tại thì nhìn Nhậm Thành, Lỗ huyện chiến sự có thể không thể thuận lợi. Tuy nhiên Đào Khiêm chưa hết biết ơn, thế nhưng là Lỗ huyện nhất định phải thu hồi lại. Tôn Sách thở dài một hơi, Phụng Hiếu, ta có chút lo lắng. Chiến tuyến kéo đến quá dài, xài tiền như nước, hao không nổi a. Lỗ huyện cách xa như vậy, vật tư rất khó đưa qua. Chỉ dựa vào thái sử từ cái kia mấy ngàn người, trong núi đánh du kích không có vấn đề, công thành có phải hay không có chút miễn cưỡng, vạn nhất tổn thất quá lớn, đến thời điểm ảnh hưởng thanh từ chiến lược áp dụng, có thể liền được không bù mất. Quách Gia suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, tướng quân lo lắng không phải không có lý. Có thể đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Viên Thiệu muốn chiếm đoạt Từ Châu, hai tuyến tác chiến, Viên Đàm nóng lòng cầu thắng, cơ hồ triệu tập Duyện Châu toàn bộ binh lực, bọn họ tiêu hao cũng rất lớn, phân phối cho Lỗ huyện vật tư vô cùng có hạn, nếu như không nhân cơ hội này cầm xuống Lỗ huyện, về sau Viên Đàm có thể thong dong điều khiển nhân lực, vật lực trợ giúp Lỗ huyện, chúng ta thì càng hiếm thấy hơn tay. Tôn Sách không đồng ý Quách Gia cái nhìn, cái này thật là một cái đánh chiếm Lỗ huyện cơ hội tốt. nhưng thái sử từ binh lực không phải vì công lỗ huyện mà thiết lập. Nếu như tổn thất quá lớn, thái sử từ không cách nào tại Thái Sơn thăng bằng gót chân. Đến đây tiến thủ Thanh Châu kế hoạch liền sẽ thụ ảnh hưởng. Vẫn là bảo thủ một chút tương đối tốt, để thái sử từ phái một bộ phận người đi Hà Khâu cùng Nam Bình Dương. Có thể công thành thì công thành, không thể công thành thì thu thập một số vật tư, dọa một chút Tào Ngang. Quách gia tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Tôn Sách làm ra quyết định, hắn cũng không có lại kiên trì. Tốt a, chúng ta đem ý kiến thông báo cho thái sử từ, để hắn tiện nghi xử lý. Nếu như không có cơ hội coi như, có cơ hội cũng đừng buông tha. Tôn Sách đáp ứng, đang nói, Bàng Thống bước nhanh đi tới, tướng quân, Viên Đàm xuất thủ, tiên phong 10.000 người. Chủ tướng Lý Càn, ngay tại hướng đông thân xuất phát, chậm nhất sau thiên hạ buổi trưa liền có thể đến. Nếu như nhanh lời nói, xế chiều ngày mai liền có thể đến. Xế chiều ngày mai, Tôn Sách rất kinh ngạc. Sương ấp, đông thân cách xa nhau gần 80 dặm, dưới tình huống bình thường ít nhất phải đi 2 ngày. Bàng Thống cười, đúng, bọn họ đi được đặc biệt nhanh, cơ hồ là hành quân gấp. Tôn Sách cùng Quách gia trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó hiểu ý mà cười. Tại Tể Âm Thái Thú Viên tự đuổi tới Sương ấp về sau, Đông Quận Thái Thú Chu Linh rất nhanh cũng đuổi tới Sương ấp. Viên Đàm binh lực vẫn là đạt tới hơn 5 vạn người. Đại Doanh đem Sương ấp xung quanh vây quanh, để trong thành người an tâm không ít, sĩ khí phục trấn hưng. Viên Đàm liền cùng Tân Bì thương lượng phản kích, báo bị Tôn Kiên, Tôn Sách đánh bại một tiễn mối thù, đồng thời phối hợp tác chiến Tào Ngang, giảm bớt Nhậm Thành áp lực. Viên Đàm tụ tướng nghị sự, tuyên bố xuất binh phản kích Tôn Sách quyết định, mọi người không có ý kiến gì, ào ào biểu thị đồng ý, nhưng đến đón lấy phát triển lại không thế nào thuận lợi, thậm chí dẫn phát xung đột kịch liệt. Viên Đàm đem tiên phong trách nhiệm giao cho Lý Càn, báo đáp cự giã Lý Thị đối với hắn đại lực chống đỡ. Quyết định này gây nên Sơn Dương Thái Thú Viên Di mãnh liệt phản đối. Hắn không che giấu chút nào biểu thị đối Lý Càn khinh thường, cho rằng Lý Càn cũng là một chỗ hào cường. Hắn căn bản không biết binh pháp, không thể nào là Tôn Sách đối thủ. Đây là bị Tôn Sách đánh bại sau phản kích, trận chiến đầu tiên liên quan đến sĩ khí, cần phải chọn lựa có kinh nghiệm tướng lãnh xuất chiến, tỉ như Chu Linh, mà không phải Lý Càn dạng này cơ hồ không có trải qua chính thức chiến sự tân thủ. Viên Di ngay trước mặt mọi người chất vấn Lý Càn, ngươi cho rằng hành quân tác chiến là quê nhà dùng binh khí đánh nhau. Ngươi nhiều là được, lên một lần tại Phương Dữ. Tôn Sách cũng là tại ngươi đại doanh trước đem đồ quân nhu đưa đến Tôn Kiên trong doanh trại. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của hắn sao? Lý Càn giận tím mặt, không lưu tình chút nào bác bỏ Viên Di. Ngươi ngược lại là quen binh thư. Thế nhưng là lần trước cùng Tôn Kiên tác chiến không giống nhau, thất bại thảm hại. Viên Di giận dữ, quát tháo Lý Càn không biết tôn ti, mạo phạm quận tướng. Viên Đàm an ủi Lý Càn một phen, cũng tiếp nhận Lý Càn thỉnh cầu, đem hắn con trai trưởng Lý Tiến thuộc hắn bộ hạ. Lý Tiến là thừa thị lệnh, hắn xuất lĩnh bộ hạ có một phần là Lý gia bộ khúc, có một phần là Tể Âm quận binh. Lên một lần Viên tự cùng Lữ Phạm tác chiến, Lý Tiến cũng là tiên phong doanh, đánh cho rất không tệ, nhưng Viên tự giống như Viên Di, đối Lý gia phụ tử không có ấn tượng gì tốt. Sau khi chiến đấu đối Lý Tiến cũng không có bất kỳ cái gì phần thưởng. Viên Đàm mượn cơ hội này đem Lý Tiến chuyển tới Lý Càn bộ hạ, cũng phân phối 3.000 tể âm binh, kiếm đủ 10.000 bộ kỵ, làm tiên phong, ép thẳng tới đông thân. Viên Di rất khó chịu, lúc này phẩy tay áo bỏ đi. Viên tự trong lòng cũng không thoải mái, tự xưng thân thể không tốt, muốn về nhà tĩnh dưỡng. từ đi tể âm thái thú chức vụ, binh tướng quyền giao cho Viên Đàm, buông tay mặc kệ, gặp Viên Đàm vì chính mình đắc tội hai cái trong tộc trưởng bối. Lý Càn vô cùng cảm kích, thề muốn cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến, không thắng không về, quân nghị về sau. Lý Càn cha con thì ra khỏi thành, chạy về đại doanh, mặc kệ Lý Tiến phản đối. Lý Càn hạ lệnh lập tức xuất phát, ngày đêm đi gấp, chạy tới Đông Thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN